Chương 331, vòng thứ 2 thẩm tra, kịch liệt tác chiến. Ở xa hoa lễ mừng giải thi đấu trên gặp gỡ Dĩ Mị cùng Mạ Di Nạ, đây đối với Long Tới nói xem như là một cái bất ngờ kinh hỉ. Có như vậy hai vị thực lực đối thủ mạnh mẽ, xem ra lần này xa hoa lễ mừng giải thi đấu cùng liên minh giải thi đấu hội càng có kích cảm, tình. Đây là Long, giải lệ cùng tủ cổ còn có may đồng học cùng với mở gũ mì trong lòng nhận thức chung. Bất quá trước đó ở Lệ Port City phòng khách nên đón xa hoa lễ mừng vòng thứ 2 đấu loại thẩm tra. Đem so sánh vòng thứ nhất khủng bố tỷ lệ đào thải, xa hoa lễ mừng vòng thứ 2 tỷ lệ đào thải là 50%. Bất quá, vòng thứ 2 đối thủ ở về mặt thực lực cờ muốn càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa một lần chọn dùng hai con bổ kẹ mẩn tiến hành biểu diễn phương thức là Long cùng may đồng học trước không có trải qua. Lần này, Long đánh vào dãy số là xa U10 số 3, nơi nã mở ở thứ 2 đếm ngược nơi lên sàn. Mạ Dĩ Nạ đánh vào dãy số là số 3 Y, là tất cả mọi người trong trước hết ra trận biểu diễn một vị, mà may đồng học cùng mở gụ mỉ đồng dạng là ở trên buổi trưa lên đài. Đồng dạng là ở Lệ Port City phòng khách. Bất quá hai luân thẩm tra sân khấu nhưng là có thay đổi. Hơn nữa trọng tài do 10 vị biến thành 5 vị, bộ kẻ mẩn ham muốn giả câu lạc bộ hội trưởng cùng hộ hình liên minh thi đấu tái tổ ủy hội thẩm tra trường, cùng với 3 vị thành công bộ kẻ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư. Phía trước 2 vị kia có thể trực tiếp xét qua, thế nhưng 3 vị này giỏi tiểu thư cùng nhau biểu hiện, lại như là 3 bảo thai như thế hướng về hiện trường khán giả vấn an này tình cảnh thật là có đủ đồ sộ. Bởi vì Long là buổi chiều lên sàn, vì lẽ đó liền bị xạ cụ gì hải đại tiểu thư cường kéo đến trên thính phòng. Nhìn thấy Long này rộng mở sáng ngời con mắt, xạ cụ gì hải đại tiểu thư quẳng mặt lại thâm trầm hỏi, ta nói hai tròng mắt của ngươi đều sắp muốn trừng xuất đến rồi, giỏi tiểu thư có phải là rất đẹp hay không? A xác thực là rất đẹp, bất quá tại sao hai luân thời điểm không có như vòng thứ nhất như vậy phái ra 10 vị trọng tài đây, nếu như là 7 vị giỏi tiểu thư. Tê Long nói tới chỗ này đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, khó khăn quay đầu nhìn chung quanh hai bên, đáng thương bên hông hắn này hai nơi. Nhuyễn thị ta giải lệ cũng coi như, thế nhưng xạ cụ gì ấy này lại là chuyện ra sao, na nở dê chạy tới xem náo nhiệt gì đây. Ở Lệ Port City phòng khách phía trên sân khấu màn ảnh lớn dây bắt đầu nhảy lên, người thứ nhất tuyển thủ làm thì 180 giây biểu diễn chính thức bắt đầu, hợp tác bổ kẹ mẩn là sùn phở lò dạ cùng vịt trì bèn. Này hai con thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn dắt tay nhau biểu diễn lấy sau cùng rơi xuống 81 phân. Này một vòng quy tắc là hiện trường mỗi lần nơi bình ủy mỗi người nào mở giữ 20 phân, sau đó căn cứ tuyển thủ hai con bộ kẹ mẩn biểu hiện phân biệt cho phân, cuối cùng LN nhau làm nên phối hợp ra này luân cuối cùng được phân. Ý tứ chính là nói nếu như dự thi tuyển thủ hai con bộ kẹ mẩn nhất định phải lẫn nhau phối hợp tốt nhất đạt đến bổ sung lẫn nhau trình độ. Bằng không coi như có một con bổ kẹ mẩn biểu hiện dị thường xuất sắc, mà mặt khác một con đại thất trình độ QNZ là không cách nào thu được một cái lý tưởng điểm. Tuy rằng vòng thứ 2 đấu loại so với trước một vòng có chỗ bất đồng, thế nhưng từ trên căn bản cùng trước đây cho điểm tiêu chuẩn đại khái giống nhau, bất quá một lần sử dụng hai con bổ kẹ mẩn tiến hành biểu diễn rất lớn gia tăng rồi biểu diễn độ khó. Mị lực trên sàn nhảy trải qua đến người thứ 6 dự thi tuyển thủ. Thế nhưng cho tới bây giờ dĩ nhiên chỉ có người thứ nhất tuyển thủ đạt được vượt quá 80. Phía dưới lên sàn chính là trên luân mị lực sân khấu thắng được người thứ 27 hào tuyển thủ. Nhượng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh nắm giữ đỉnh cấp phối hợp ra vinh dự tên gọi Mạ Dị Nạ tiểu thư người chủ trì vị vị ẩn vừa dứt lời hiện trường liền vang lên một trận vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nam khán đài vẫn còn có một ít khán giả dơ lên trên diện rộng áp phích. Hiện trường có không ít người hô chỉnh tề như một cố lên khẩu hiệu. Chỉ ít vạn người cùng kêu lên hò hét rất có khí thế, nghiễm nhiên lại như là mình tinh tiếp viện đoàn như thế. Chỉ có đưa thân vào trong đó mới có thể cảm thụ đạo hiện trường này hừng hực bầu không khí, Long sao thật lưỡi, có muốn hay không khuyết đại như vậy, xem ra Mạ Dị Nạ này muốn trở thành mình tinh huấn luyện ra giấc mơ có thể không chỉ là ở ngoài miệng nói một chút, này nhân khí thực sự là tăng cao a. Ngồi ở lòng phía trước Dĩ Mị nghe nói như thế cười cợt nói rằng, luận nổi tiếng. Mạ Dị Nạ ở Hồ Hên khu vực danh tiếng xác thực so với ở những địa phương khác muôn vang, cho nên nàng lần này mới nghĩ trở. Lại bảo Thạch Đại Lục tiếp tục củng cố sự nổi tiếng của chính mình. Chỉ bất quá chúng ta thực sự là không nghĩ tới Long ngươi dĩ nhiên cũng sẽ tham gia bộ kẹ mẩn thi đấu tái. Ngươi đối với trở thành đỉnh cấp phối hợp ra cảm thấy rất hứng thú sao ha ha, ta chỉ là nhất thời hứng khởi. Lúc trước QNZ là vì muốn tốt trò chơi mới tham gia bộ kẹ mẩn con nét. Ai biết đần độn U mê liền thu thập 5 viên đoạn mang huân chương. Long ngượng ngùng mà cười, nói đúng ra hắn hiện tại là đối với xa hoa lễ mừng người xuất sắc phần thưởng phi thường cảm thấy hứng thú. Con đỉnh cấp phối hợp ra, được rồi, Long thừa nhận hắn không có phương diện này thiên phú, chỉ là một cái đấu loại liền đầy đủ hắn vắt hết bóc. Ta chỉ có thể chơi bạo lực lưu cái gì, những cái kia hoa lý hồ tiếu ngoạn ý xác thực không chơi nổi. A Long nói chuyện với Jimmy, trên đài mạ gì nạ trải qua kết thúc na nở dê biểu diễn, nải nệ tạ lẹt cùng gà đệ vòi lẫn nhau hợp tác. Long tự mình thuyết pháp dĩ nhiên không chú ý xem so tài, đại thể chỉ biết là gã đệ và sử dụng sức mạnh tinh thần phối hợp mái nệ tạ lẽ hỏa diễm tuyệt chiêu ở một mảnh phỉ giờ sở tỉn bên trong nguyện chuyển mẻ múa. Từ hiện trường khán giả phản ứng đến xem mạ gì nạ biểu diễn hẳn là phi thường khen, mà lúc này trên màn ảnh lớn đúng lúc đưa ra cao tới 97 phân tuyệt đối cao phân. Trên thính phòng Long này cả đám cùng nhau thất thành, không hổ là nắm giữ đỉnh cấp phối hợp ra vinh dự tên gọi thiên tài thiếu nữ. Lần này liền đem vừa nãy cao nhất phân kéo dài 16 phần có cự, chuyện này quả thật hảo như là chàng thượng đột nhiên thêm ra một vị bình ủy cho nàng chấm điểm như thế. Không phải không thừa nhận đây chính là đỉnh cấp phối hợp ra cùng phổ thông phối hợp ra trong lúc đó khác nhau, này một vòng thi đấu có thể ở mức độ rất lớn nhìn ra phối hợp ra tự thân trình độ. Giác lệ chỉ vào trên sàn nhảy cùng nái nệ tạ lẹt còn có gã đệ vòi đồng thời rời khỏi sàn diễn mạ gì nạ nói rằng, này một vòng thi đấu vô cùng khảo sát bộ kẹ mẩn phối hợp ra trưởng không độ, như thế nào nhượng lên đài biểu diễn hai con bộ kẹ mẩn ở phát huy đầy đủ tự thân mị lực đồng thời, có thể đưa đến lẫn nhau tôn lên nhượng lộ ra hai người lẫn nhau đạt đến một thêm một đại ở hai hiệu quả. Đây mới là nhất thi giáo phối hợp ra bản lĩnh địa phương tủ cổ chan một mặt ngạc nhiên nhìn giải dư lệ nói rằng, ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy chứ, phân tích như vậy thấu triệt. Giải lệ. Không làm được ngươi cu nở dê rất có tham gia bổ kẻ mẩn con nẹt thiên phú đây. Nghe được tủ cô giải dữ lệ mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, lý luận cùng thực tiễn là có khác nhau rất lớn, huống hồ, mục tiêu của ta không phải là bổ kẻ mẩn thi đấu tái. Long im lặng không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm trên sàn nhảy một cái tiếp theo một cái lên sàn tuyển thủ, thế nhưng tâm tư của hắn cũng đã không ở trên mặt này. Giải dữ lệ cho Long rất lớn gợi ý. Hắn đang suy tư buổi chiều hắn lên sàn thời điểm có phải là nên một lần nữa suy tính một chút chiến thuật của chính mình bố trí. Mạ gì nạ sau đó lại có mười mấy cái tuyển thủ liên tiếp lên sàn, thế nhưng cũng lại không có một người đạt được có thể vượt qua 90, mà làm số 25 lên sàn may đồng học thậm chí chỉ lấy đến 79 phân. May sử dụng hai con bổ kẹ mần là cồn bụt kèn cùng gờ rổ vì tải, thiếu nữ có lẽ có ý mô phỏng theo mạ gì nạ. Muốn cho hai người này có thể trình diễn một màn đặc sắc phối hợp. Thế nhưng, chưa từng có trải qua loại huấn luyện này của Bụt Kèn cùng Gờ Rộ vì ta hiển nhiên còn không quá quen thuộc, hơn nữa hỏa hệ phỉ giờ thai thuộc tính vốn là khắc chế thảo hệ Gờ Giật thai. Vì lẽ đó may đồng học đang biểu diễn thời điểm xuất hiện một lần trọng đại sai lầm, Gờ Rộ vì tai bị của Bụt Kèn không có trưởng khống hảo lực đạo phở là mẹt giờ tuyệt chiêu bắn chúng. Tuy rằng Gờ Rộ vì ta không có bị trọng thương, thế nhưng này ở bình ủy trong mắt nhưng là muốn thất mất không ít ấn tượng phân. Nói cho cùng hay vẫn là may quá mức bất cẩn, NaNZ đánh giá cao cồn bụt kèn cùng gờ rộ vì tại trong lúc đó hiểu ngầm độ, đồng thời QNZ sai lầm mà xem cao tầm kiểm soát của mình độ. Trên thính phòng cả rộ lìn A-Z cùng Long này cả đám âm thầm là may lau một vệt mồ hôi, cái này điểm có thể nói là nà mờ ở vách núi biên giới. Tuy rằng không thể nói may sẽ bị đào thải đi, thế nhưng Na Nở Dê có thể không thăng cấp nhưng là muốn xem đón lấy tuyển thủ môn biểu hiện, có thể nói là đem vận mệnh của mình giao cho trên tay của người khác, dưới tình huống này tình thế liền nghiêm túc. May sau đó mấy vị tuyển thủ biểu hiện đồng dạng tạm được, 31 hào tuyển thủ rời khỏi sàn diễn sau đó ngay khi hiện trường khán giả cho rằng buổi sáng thi đấu liền như vậy có một kết thúc không thể lại xuất hiện cao phần có thì. Thứ 32 nơi ra trận mở gù mì nhưng là dùng mặt kỳ diện cùng một thìm này hai con bộ kẹ mẩn trình diễn một hồi phi thường đặc sắc diễn xuất, dùng 95 tổng điểm làm buổi sáng thi đấu lạc cái kế tiếp khá là hoàn mỹ màn che. Cùng mở gù mì ở chung thời gian lâu như vậy mọi người đều biết Na Nở Dê bộ kẹ mẩn lấy trùng hệ bụt thai làm chủ, không phải hồ điệp phi Nga chính là cái này trùng cái kia trùng, nếu như là mì tỷ e sợ muốn điên. Thế nhưng mà lại bất luận những này trùng hệ bột thai bổ kẹ mẩn sức chiến đấu như thế nào, chỉ riêng mở gủ mì cái này bộ kẹ mẩn phối hợp ra mà nói, tuyệt đối là cao trình độ. Trong buổi trưa đại gia thay phiên đối với tâm tình hạ may đồng học an ủi một phen, buổi sáng lên đài 32 nơi tuyển thủ có 13 nơi đạt được ở 80 trở lên, mà ngoài ra còn có 5 vị tuyển thủ cùng na nờ dê cùng phân. Ở tình huống như vậy may đồng học làm sao có thể không lo lắng, bình thường có ăn vặt hàng tên gọi thiếu nữ buổi trưa lúc ăn cơm đều không có cái gì khẩu vị. Tuy rằng cả dỗ lìn A-di cực lực an ủi may, có thể đi đến một bước này đối với một tân nhân tới nói trải qua phi thường không dễ dàng, coi như không có thăng cấp cuộc thi vòng loại QNZ không quan trọng. Thế nhưng đều đã kinh đi đến một bước này, dù là ai đều sẽ có chút không cam lòng. Ngắn ngủi nghỉ trưa sau đó, buổi chiều thi đấu lại khua chung gõ mò ở Leopold City phòng khách tấu vang lên. Hơn nữa buổi chiều người thứ nhất ra trận chính là may kinh địch, cái kia phi thường không được tủ cổ cùng lòng tiếp đại Haji Potter. Tên của người này chữ đúng là rất có yêu, chỉ có điều làm người thực sự không sao. Bà Nét cùng xã lệ tổ hợp, Haji giống nhau nếu sử dụng chính là mình am hiểu xây dựng khủng bố bầu không khí biểu diễn phương thức. Mặc dù có chút khác loại, thế nhưng cuối cùng nhưng là chặt cái kế tiếp 85 bất ngờ cao điểm. Được rồi, có lúc bảng môn tà đạo xác thực có thể đạt được một ít không tưởng tượng nổi hiệu quả. Buổi chiều thi đấu tiểu cao ảm, chiều là xuất hiện ở giờ hiệu lên sàn thời điểm. Phở Lì Gổng cùng Dô Dí Lì Á đặc sắc phối hợp nhượng vị này thực lực bất phàm thiếu niên thu được cao tới 93 phân cao phân. Thế nhưng cái này cao nhất phân cũng không có duy trì bao lâu, cùng buổi sáng như thế, giờ cái kỷ lục này lại bị do bớt đánh vỡ. Lì Phì ổng phối hợp gỡ lạ sệ ổng có thể nói nghệ thuật dô nở dê như biểu diễn nhượng do bớt tổng điểm đạt đến 98 phân. Cái này kinh người cao đạt được thậm chí vượt quá sáng lập buổi sáng thi đấu cao nhất phân ghi chép mạ gì nạ. Do bất cùng mạ gì nạ có thể nói là đang tiến hành hộ hình liên minh xa hoa lễ mừng thực lực tổng hợp ma nhờ nhất hai vị tuyển thủ, đồng thời QNZ là duy một hai vị trải qua thu được đỉnh cấp phối hợp ra vinh dự tên gọi người dự thi. Trên thính phòng dìm mỉ QNZ là không nhịn được thở dài nói, cái này gọi do bất tuyển thủ quá thần kỳ, vòng thứ nhất đấu loại hắn hãy cùng mạ gì nạ cùng phân. Không nghĩ tới khóa này hổ hền liên minh xa hoa lễ mừng ngoại trừ Long ở ngoài còn có như vậy số một nhân vật lợi hại đối với dì mì trên thính phòng chúng nữ không tỏ rõ ý kiến, mà sụ gì nhưng là có chút lúng túng cười nói, Long chiến thuật của hắn kỳ thực rất đơn giản, bất quá này chủ yếu biểu hiện ở cuộc thi vòng loại trong, hắn là lấy huấn luyện ra phương thức ở tham gia bổ kẻ mẩn con nét. Khả năng ta bây giờ nói những này người còn không biết rõ, đợi được mặt sau chính ngươi liền có thể xem hiểu. Ân, là như vậy phải không? Huấn luyện ra phương thức kiện quá có chút buồn bực mà sờ sờ mũi tự nhủ. Ta làm sao không biết huấn luyện ra hẳn là dùng phương thức gì đi đấu võ bổ kẹ mẩn thi đấu tái. Long dĩ nhiên hội nghĩ ra như vậy biện pháp tốt, quả nhiên là một thiên tài đây. Tuyển thủ thất Long không biết gì mỉ đã vậy còn quá đánh giá chính mình. Hắn hiện tại chính nhàm chán ngồi ở trên ghế xạ lồng chợp mắt chờ đợi ra trận đây. Hảo như chút nào đều không quan tâm ngoại diện dự thi tuyển thủ biểu hiện. Này có thể không phải là bởi vì hắn định liệu trước, ngược lại làm thứ hai đếm ngược nơi ra trận tuyển thủ trong lòng hắn gánh vác không nhỏ áp lực, vì lẽ đó hắn thẳng thắn không nhìn tới ngoại diện trên sàn nhảy những tuyển thủ khác biểu hiện. Vòng thứ hai thẩm tra dần dần tới gần kết thúc, thi đấu tình huống QNZ càng ngày càng trong sáng. Cho tới bây giờ, buổi chiều thi đấu ngoại trừ do bất cùng giờ hiệu ở ngoài, cũng chỉ có một cái tuyển thủ điểm vừa đạt đến 90 phân mà thôi. Mà vào lúc này, mị lực trên sàn nhảy người chủ trì vì vị ẩn tiểu thư trải qua ở gọi đến thứ 61 hào dự thi tuyển thủ. Long thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, từ trên ghế sa lông chạm chậm rãi thông qua tuyển thủ đường nối đi tới ở Leopold City giữa đại sảnh trên sàn nhảy. Mà lúc này, vượt quá 6 vạn người thính phòng bùng nổ ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô, có không ít người đã kinh cao giọng la lên tên xì cùn. Đáng tiếc, dự A theo xa hoa lễ mừng quy tắc, dự thi tuyển thủ ở vòng thứ nhất đấu loại sử dụng quá bổ kẹ mẩn là không thể tham gia vòng thứ hai thẩm tra, vì lẽ đó hiện trường khán giả nguyện vọng muốn thất bại. Có thể hay không thẳng tiến cuối cùng cuộc thi vòng loại liền xem hai người các ngươi. Long một tay một cái, phân biệt móc ra một viên hỷ vị bạn cùng tốc độ cầu vứt ra ngoài lớn tiếng quát, tất cả liền xin nhờ các ngươi rồi hống chỉ nghe hai tiếng tràn ngập uy nghiêm gào thét. Hai cái uy vũ cường tráng thân thể hai bên trái phải phân biệt bay trốn đến vũ trên đài. Uy phong lấm lấm, khí phách chết lầu.